Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2873, chương 2873, nhất định là sở. Kiếm thánh cửu cung tu sĩ, cũng đang mong đợi, nếu là những thứ khác bất hủ thần đế tu sĩ ước chiến. Ai sẽ lý sẽ để ý à? Chủ yếu vẫn là hai người mặc dù là cửu tinh bất hủ thần đế. Có thể ở kiếm thánh cửu cung, không thiếu cửu tinh đế quân cũng xa xa không bằng. Bây giờ kiếm thánh cửu cung, bất hủ cảnh bên trong mạnh nhất thiên kiêu. Chỉ có hai người, mà hai người bây giờ, rốt cuộc như thế nào? Tóm lại là muốn phân ra một cái thắng bại. Ở nơi này tràn đầy mong đợi bên trong, kiếm thánh cửu cung tu sĩ, bây giờ là ở cùng Dịch Tiểu Phi câu trả lời. Có thể làm người ta hoàn toàn không nghĩ tới. Ở rất nhiều tu sĩ trong mắt, gần đây ưu việt Dịch Tiểu Phi, lại có thể cự tuyệt. Cự tuyệt rất quả quyết, căn bản không muốn cùng Dương Dịch đánh một trận. Mong đợi bao lớn, thất vọng liền bao lớn. Kiếm viêm cung bên kia, rất nhiều tu sĩ càng đối với tin tức này mắng to lên. Dịch Tiểu Phi cái này là sợ. Hắn căn bản không phải Dương Dịch đối thủ. Tên này không phải một mực rất cuồng sao. Bây giờ liền làm dậy con rùa đen rút đầu. Cũng không phải là sao. Bây giờ sợ là sợ trốn. Không dám gặp người đi. Hắn nhất định là đang sợ. Bất quá lập tức đổi được như vậy uất ức. Thật vẫn có ý tứ à. Ngoặc kép, kiếm viêm cung tu sĩ. Đối với Dịch Tiểu Phi chê là nghiêm trọng nhất. Dù sao cũng nói cái gì khó nghe, liền nói chuyện gì, dĩ nhiên lần này, kiếm tâm cung đều có tu sĩ, tham dự trong đó, những thứ khác cung tu sĩ, vốn đang mong đợi muốn chứng kiến hai người đánh một trận. Hôm nay quả thật tình huống như vậy, thật sự là quá thất vọng, ban đầu đối với Dịch Tiểu Phi đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn. Bây giờ lại xuất hiện biến hóa, kiếm tâm cung. Lỗ trời trong chỗ ở, lỗ trời trong ở nhận được tin tức sau đó, trên mặt đầy ra quyến rũ nụ cười động lòng người. Lạc Hà, xem ra là ta coi trọng cái đó Dịch Tiểu Phi, lại có thể liền và Dương Sư để ứng chiến dũng khí cũng không có. Người như vậy, hoàn toàn không xứng và Dương Sư đệ so sánh. Khổng Sư Tỷ, cũng không phải là sao? Dương Sư Đệ ở kiếm thánh cửu cung cái này một đời. Tuyệt đối là không người nào có thể so. Năm vị đại đế là Dương Sư Đệ Sư Tôn. Thằng nhóc kia lại có ai dạy đạo. Hai người bây giờ đã sớm kéo ra chênh lệch. Ở lỗ trời trong bên này, có hai cô gái. Bọn họ là lỗ trời trong sư muội. Vóc người tướng mạo mỗi người mỗi vẻ. Dĩ nhiên và lỗ trời trong một so. Vậy liền kém không ít. Khổng Sư Tỷ, hôm nay Dương Sư Đệ đối với ngươi như thế nào à? Ngươi có thể phải chăm chỉ thêm. Đợi Dương Sư Đệ trở thành đế quân, rất có thể sẽ đưa về kiếm tiên cửu cung đào tạo. Khi đó cũng chưa có cơ hội. Đúng vậy, Khổng Sư Tỷ, chúng ta kiếm tâm cung bên này. Luân dung mạo lên, người nào có thể cùng Khổng Sư Tỷ ngươi tranh phong à? Hai người sư muội, ngươi một lời, ta một lời. Lỗ trời trong nhìn hai người sư muội, che miệng cười một tiếng. Bây giờ còn có thời gian, Dương sư đệ bên kia không thể chạm một cái mà thành, như vậy ngược lại sẽ để cho Dương sư đệ không ưa. Lỗ trời trong có mình dự định, huống chi sư tôn đối đãi hắn không tệ, nếu là có sư tôn ở từ trong kết hợp, vậy cơ hội càng lớn hơn, thật trở thành Dương sư đệ song tu đạo lữ, đến lúc đó đi kiếm tiên cửu cung, mang theo một cái song tu đạo lữ, hết thảy cũng không quá phận. Vậy được phép, kiếm tiên cửu cung kiếm tâm cung, nàng nếu có thể đi tu luyện, không thể nghi ngờ là một kiện làm người ta kích động sự việc. Ba phụ nữ uống hoa rượu, vừa nói vừa cười, mà lúc này, có một quả tin tức đế tinh xông vào bên này, lỗ trời trong đón lấy sau đó. Bên trong tin tức, rất nhanh đều biết được, biểu tình trên mặt hiện ra hết bất ngờ vẻ. Cái thằng nhóc đó lại có thể xuất hiện ở kiếm thánh tháp. Hắn muốn bước lên kiếm thánh tháp. Cái thằng nhóc đó, cho dù không nói tên chữ, bên cạnh hai cô gái đều biết chỉ đời chính là ai. Không dám ứng chiến, sợ Dương sư đệ, bây giờ tiến vào muốn bước lên kiếm thánh tháp. Dù là hắn lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không cách nào leo lên 990 tầng 9 chứ. 990 tầng 9, ở cửu tinh bất hủ thần đế bên trong, đã là một cái kinh người thành tích. Dịch Tiểu Phi sợ Dương sư đệ, thuyết minh thật chột dạ. Như vậy chột dạ, ở kiếm thần tháp thành tích lên, nhất định không bằng, đi xem. Lỗ Trời Trong mở miệng nói, đối với Dịch Tiểu Phi lần này bước lên kiếm thánh tháp, có hứng thú rất lớn. Còn bên cạnh hai cô gái, mặc dù ngoài miệng đối với Dịch Tiểu Phi chê trước, bất quá cũng có hứng thú đi vừa thấy. Tin tức cũng không chỉ ước chừng truyền tới Lỗ Trời Trong bên này. Kiếm thánh cửu cung rất nhiều tu sĩ, thời gian đầu tiên nhận được tin tức, từ tất cả cung đi kiếm thánh tháp. Ở kiếm tâm cung bên trong, Dương Dịch vậy hành động, Dịch Tiểu Phi không cùng hắn giao thủ. Lấy làm cái này liền có thể thoát khỏi. Bước lên tháp, đồng dạng là một loại tỷ đấu. Và Dịch Tiểu Phi đồng thời tiến vào kiếm thánh tháp, xem hai người như thế nào ở ngắn hơn trong thời gian bước lên cao hơn. Nhất là lần này, Dương Dịch muốn lần nữa đánh vào một chút 1000 tầng. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ chính là tốt cơ hội. Cái này đồng dạng là giữa hai người tỷ đấu, chính là dùng một loại hình thức khác thôi. Kiếm thánh tháp, nhiều tu sĩ bay tới. Trước kia kiếm thánh tháp mặc dù là náo nhiệt, nhưng bây giờ vẫn còn muốn náo nhiệt 10 lần. Ban đầu ở kiếm thánh tháp tu sĩ còn không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, từng cái thật là tò mò. Bất quá theo biết được tu sĩ tố nhắc tới, coi như là rõ ràng, cái này náo nhiệt ngọn nguồn chính là ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Kiếm tâm cung bên kia nhận được tin tức, Dương Dịch vậy muốn đi qua bước lên tháp. Cái gì? Dương Dịch đều tới sao? Nhất định là Dịch Tiểu Phi muốn bước lên kiếm thánh tháp, hắn mới tới đây. Ha ha, xem ra Dương Dịch đối với Dịch Tiểu Phi cự tuyệt, cảnh cảnh tại trong lòng. Bây giờ là muốn ở kiếm thánh tháp ganh đua cao thấp. Kiếm thánh tháp, Dương Dịch lấy cửu tinh bất hủ thần đế leo lên 990 tầng 9. Cuối cùng cái này 1000 tầng cực hạn, không biết lần này hắn có thể hay không đánh vỡ à. Ngoặc kép, tình cảnh phá lệ náo nhiệt, nghị luận không ngừng. Bây giờ đang ở chờ hai cái chú ý nhân vật chính ra sân. Kiếm thánh cửu cung, bây giờ một lần tiếp theo một lần náo nhiệt tình cảnh, đều là bởi vì Dịch Tiểu Phi lên. Trong bóng tối, bây giờ đều có đại đế cường giả đang chú ý. Cửu cung đại đế cường giả, ở kiếm thánh tháp bên trái, bên kia có một nơi gác lửng cao vút. Ở lầu các tầng chót, có không gian to lớn, bên trong thần văn chớp động, tổng cộng 18 đạo thân ảnh ngồi xuống ở vị trí. 18 đạo thân ảnh, dòng dã 18 vị đại đế cường giả, mà tốt hơn mỗi cung là hai vị đại đế cường giả. 18 người cũng không có trò chuyện, dù là ngồi, từng cái đóng chặt đôi mắt. Bao lâu, ở bên trong tông môn cũng không có lập tức kinh động nhiều như vậy đại đế cường giả. Mà hết thảy các thứ này chính là bởi vì Dịch Tiểu Phi và Dương Dịch. Dương Dịch lần này có cơ hội bước vào kiếm thánh tháp 1000 tầng, cho nên mới tới chú ý. Còn như Dịch Tiểu Phi, rốt cuộc có thể đạt tới một bước kia, 18 người vậy đang mong đợi. Hai người ở kiếm thánh tháp cũng coi là quyết một thư hùng, cái này so với dạy ước chiến vậy nhiều một chút bảo đảm sẽ không đả thương đạt tới liền hai bên. Tới là Dương Dịch, ngoại giới vang lên quát to tiếng, ở hướng đông nam có mấy đạo thân ảnh bay tới, mà Dương Dịch chính là cầm đầu tồn tại. Gia nhập sách ký, thuận lợi đọc, download mới nhất phá giải VIP chương tiết cực điểm tiểu thuyết app. Toàn trạm miễn phí xem, loại này bảo tàng áp tay chậm liền không tìm được download địa chỉ rồi. Dấu lớn đâm nơi này download lắp đặt tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.